Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378, dị tộc thế lực. Cửu Lê tộc, Thánh điện, hai kiện chí bảo cung phụng ở chỗ này. Một đao một bình, chính là Hổ Phách đao cùng Cửu Lê hồ. Phía dưới vô số Cửu Lê thị tộc nhân nghiêm túc triều bái. Thờ phụng hai kiện chí bảo. Đây là Liễu Thanh để ở chỗ này. Trong tộc, chỉ có tiền nhiệm tộc trưởng Si Qua mới năng động dùng hai món bảo vật này. Mà lại nhất định phải mời ra hơn ba gã lão già cùng một chỗ mới có thể mời chấn tộc tổ khí. Hổ Phách đao, Cửu Lê hồ, đặt ở Liễu Thanh trong tay vẫn luôn không có gì lớn dùng. Hắn hiện tại lưu tại Cửu Lê thị tộc, để Cửu Lê tộc trên dưới săn giết vô số dị thú. Thậm chí cự thú cung cấp nuôi dưỡng Cửu Lê hồ thu hoạch được trả lại. Đây là một loại mạnh lên phương pháp. Cung phụng hiến tế dị thú càng nhiều, cự thú càng nhiều, Cửu Lê hồ cùng Hổ Phách đao thì càng cường đại. Dù sao chờ hắn trước khi đi, Cửu Lê hồ vẫn để ở chỗ này. Chờ sau khi rời đi đem Cửu Lê hồ mang đi ra ngoài. Hổ Phách đao thì lưu tại nơi này. Dù sao Cửu Lê tộc trên dưới đều đi theo hiệu chung với hắn. Lưu tại nơi này xem như làm chấn tộc tổ khí. Dù sao có đột phát tình huống không có tổ khí chấn áp có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tộc trưởng, đây là các đại dị tộc căn cứ điểm. Lúc này, Si Qua mang đến đã phá cũ địa đồ bằng da thú. Phía trên vẽ lấy các loại khu vực. Trong đó có các đại dị tộc phân chia chỗ khu vực. Liễu Thanh cẩn thận quan sát những thứ này địa đồ bằng da thú. Căn cứ từ chính mình lấy được Sơn Hải đồ nắm giữ tin tức so sánh phía dưới. Đạt được chuẩn xác hơn tin tức. Nơi này là nhân mã tộc lãnh địa. Xây dựng ở một tòa hiểm trở ngọn núi bên trên. Si Qua chỉ một tấm ảnh phía trên ghi lại một vòng. Tròn, phía trên vẽ lấy một cái nhân mã dị tộc chiến sĩ. Chỗ đó thuộc về nhân mã tộc lãnh địa. Nơi này là thử nhân tộc. Còn có dực nhân tộc lãnh địa. Liễu Thanh nghe Si Qua giới thiệu. Nhìn lấy từng chương địa đồ bằng da thú phía trên đánh dấu tin tức. Căn cứ Cửu Lê thị xung quanh phạm vi dị tộc bản đồ phân bố. Có đại lượng dị tộc bộ lạc thế lực tồn tại. So như nhân mã tộc, thử nhân tộc, dực nhân tộc, xà nhân tộc, còn có con người ở bên trong ngư tộc. Còn có một số yêu thú cường đại. Theo ngoại giới tới yêu thú căn cứ, vạn yêu đảo, thánh long nhai, dạ ma tộc, thiên thần tộc, cổ thần tộc, vân vân, dị tộc quá nhiều thế lực, cơ hồ khó có thể tính toán. Ngoại lai dị tộc uy hiếp là lớn nhất, mà Sơn Hải giới bản thổ dị nhân tộc số lượng thưa thớt. Rất nhiều đều bị ngoại lai dị tộc trực tiếp nô dịch đồng hóa. Thậm chí còn có bản thổ dị nhân tộc trở thành ngoại lai dị tộc. Thần tộc chờ chó săn. Cam nguyện làm ngoại lai dị tộc lưỡi đao. Thẳng chỉ nhân tộc, tộc trưởng, phiến khu vực này, chính là cận cổ thời đại bị hủy diệt một đại văn minh thế lực. Si Qua đột nhiên chỉ một mảnh màu đen khu vực giới thiệu nói. Hắn thần sắc ngưng trọng nói ra. Phiến khu vực này, có qua không ít người thăm dò. Nhưng tiến vào bên trong đều không ngoại lệ đều chết thảm trong đó. May mắn người còn sống sót. Trốn tới sau không có mấy ngày liền chết. Chỗ đó bị liệt là cấm địa. Nói đến đây hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói. Chỗ đó có một loại đáng sợ cơ quan người. Toàn thân kim loại cấu tạo. Đau thương bất nhập. Lực lớn vô cùng. Còn nắm giữ lấy các loại kỳ quái vũ khí. Tại đã từng bị ta nhân tộc các đại bộ tộc liên hợp con. Lại dị nhân tộc cùng một chỗ tiêu diệt một khu vực như vậy thế lực cường đại. Bất quá chỗ đó vẫn tồn tại đại lượng hỗn loạn khôi lỗi. Nhìn thấy sinh vật thì giết. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn cái kia màu đen khu vực. Hắn kinh ngạc nói. Người nói là khôi lỗi cơ quan người. Toàn thân toàn bộ là kim loại cấu tạo. Đúng vậy. Tộc trưởng gặp qua. Si Qua ngạc nhiên mà hỏi. Liễu Thanh trong lòng như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên mơ hồ đoán đến cái gì. Toàn thân kim loại cấu tạo cơ quan người. Chẳng phải là người máy sao? Chẳng lẽ, Sơn Hải giới bên trong còn có người máy? Hoặc là trí năng trình tự sinh mệnh tồn tại? Hắn nghĩ tới trước đó tại mặt trăng nhìn thấy á. Đồ chơi kia cũng là trí năng trình tự. thuộc về số liệu sinh mệnh thể. Chẳng lẽ nơi này cũng có được cái kia số liệu sinh mệnh chủ não con trình tự? Muốn đến nơi này, Liễu Thanh lập tức muốn đi tìm tòi nghiên cứu một phen. Nếu là thật sự, vậy liền có thể bắt một cái siêu Kawashima sinh mệnh con trình tự. Giá trị cực lớn, trước đó á cũng là một cái rất tốt chứng minh. Để hắn thành tựu một tôn trật tự phân thân, nắm giữ trí năng trình tự số liệu năng lực. Đúng rồi, người phái người đi thông chi một chút Hữu Hùng thị cùng Liệt Sơn thị. Nhìn xem có thể hay không đem tam đại thị tộc liên hợp cùng một chỗ. Liễu Thanh nghĩ tới điều gì? Mở miệng truyền đạt ý thức của mình. Si Quang nghe xong lập tức rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ. Cái này là muốn thu phục còn lại hai đại thị tộc. Tự nhiên vui tại nhìn thấy. Tộc trưởng yên tâm, ta lập tức đi làm. Si Quang nghiêm nghị lĩnh mệnh. Quay người rời đi, tự mình đi xử lý chuyện này. Hắn cũng không muốn kiện thứ nhất nhiệm vụ thì làm cho đập. Vậy sau này còn thế nào lan lộn? Có gấu, Liệt Sơn, hai đại thị tộc nhất định phải thu phục nắm giữ trong lòng bàn tay. Liễu Thanh trước mắt đã nắm giữ Cửu Lê thị trên dưới thế lực. Đến đón lấy chỉ muốn nắm giữ Hữu Hùng thị cùng Liệt Sơn thị hai đại thị tộc liền có thể chủ tính. Trung toàn bộ Sơn Hải giới nhân tộc thế lực. Cứ như vậy liền có thể đem ba cỗ thế lực tập hợp thành một luồng. Tạo thành một cái to lớn hơn càng đoàn kết thế lực. Dù sao phân tán vì tam đại thị tộc lực lượng quá phân tán. Rất dễ dàng liền sẽ bị dị tộc có thể thừa dịp trực tiếp trục một kích phá. Trước đó Cửu Lê thị kinh lịch đại chiến cũng là chứng minh tốt nhất. Nếu không phải Liễu Thanh xuất hiện, khả năng Cửu Lê thị đều rơi vào dị tộc trong tay. Thành là thứ nhất cái bị diệt diệt Sơn Hải giới nhân tộc thế lực. Phần ngoài có to lớn uy hiếp. Nhân tộc nội bộ nhất định phải ngưng tụ thành một cỗ siêu cường lực lượng. Mới có thể ứng đối đến từ phần ngoài các loại dị tộc uy hiếp. Đi tìm một chút cái kia mảnh cấm địa. Liễu Thanh nhìn lấy trên bản đồ màu đen khu vực. Trong lòng có quyết định. Nơi này tạm thời không cần hắn làm cái gì. Vừa vặn đi dò xét tìm tòi hư thực. Phải chăng cùng chính mình đoán một dạng, nếu như là, cái kia Sơn Hải giới tất nhiên tồn tại một cái trí tuệ trình tự. Đưa nó bắt đối với mình mới có lấy càng lớn chỗ tốt cùng tác dụng. Truyền lệnh xuống, Cửu Lê thị lớn nhỏ bộ tộc toàn bộ tụ tập tại tới. Không muốn phân tán bộ tộc bị dị tộc trục một kích phá. Rất nhanh, một điều mệnh lệnh truyền đạt ra. Toàn bộ Cửu Lê tộc trên dưới ảo ảo hành động. Đến từ tân tộc trưởng một cái mệnh lệnh, mỗi một vị Cửu Lê thị tộc người đều nghiêm túc đối đãi, 100% đi chấp hành. Theo thu nạp Cửu Lê thị phía dưới các đại tiểu bộ lạc tộc quần tới, hội tụ tại Cửu Lê thành xung quanh, hình thành một cổ lực lượng cường đại. Căn cứ thống kê mới nhất, Cửu Lê tộc bây giờ có được lấy chuẩn xác nhân khẩu số lượng là 203 vạn người. So trước đó hiểu rõ đến số lượng muốn hơn rất nhiều. Hơn 2 triệu nhân khẩu, xem như không nhiều không ít, đối với ngoại giới 14 ức nhân khẩu Hoa Hạ tới nói quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng nơi này mỗi người đều là thượng hạng chiến sĩ, mặc kệ nam nữ lão ấu, đều là chân chính thân cường thể kiện, huyết mạch cường đại chiến sĩ. Có dạng này một nhóm chiến sĩ bồi dưỡng lên, một khi đi ra, thực lực tất nhiên như ngồi giống như hỏa tiễn tăng vọt. Đương nhiên là hiếm có chân chính lực lượng tinh nhuệ, bị đè nén vô số năm Sơn Hải giới tiên dân. Một khi giải khai thân thể thậm chí trên linh hồn trói buộc, hắn thiên phú tiềm năng cùng tiềm lực trưởng thành chắc chắn viễn siêu thường nhân. Liễu Thanh rất rõ ràng điểm này, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn thu phục Sơn Hải giới thượng cổ tiên dân. Có cỗ này tiềm lực thế lực cường đại, tương lai mình làm cái gì đều nhẹ nhõm rất nhiều. Không cần tự làm tất cả mọi việc, càng không cần sợ không người có thể dùng. Thiên đế phân thân trước mắt tình cảnh rất xấu hổ, thuộc về một người cô đơn. Khai sáng mới tiên giới lại một vị tiên nhân đều không có. Thiên đình càng là trống rỗng, muốn tổ kiến một cái hoàn toàn mới to lớn thiên đình. Không có chính mình vũ trang lực lượng bồi dưỡng lên sao được đâu. Cho nên mới chằm chằm lên núi hải giới, làm hậu hoa viên. Để trong này trở thành thiên đình lực lượng môi trường nuôi cấy địa tài là Liễu Thanh mục đích thật. Sự, ngay sau đó, lại một cái mệnh lệnh truyền đạt. Tân tộc trưởng tại Cửu Lê tộc truyền xuống một phần cường đại luyện thể chi thuật. Hoàn toàn mới tu luyện chi pháp làm cho cả Cửu Lê tộc trên dưới sôi trào lên. Đây là Liễu Thanh bước kế tiếp kế hoạch, bồi dưỡng thế lực, khai sáng mới luyện thể chi thuật rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Đến mức Man Ngưu trước đó bất quá là một loại thăm dò. Hiện đang sợ là không cần dùng. Có Cửu Lê tộc trên dưới hơn 200 vạn người. Đã thành công có một cái người lương thiện khởi đầu tốt. Đến đón lấy cũng là phát triển Sơn Hải giới nhân tộc thế lực. Vì Tân Thiên Đình bồi dưỡng đầy đủ cường đại thiên binh thiên tướng đi ra. Ai, thiên binh tốt bồi dưỡng. Chân chính thiên đình thần tướng hiếm thấy a. Liễu Thanh rời đi Cửu Lê thị. Một đường lên mặt mày ủ rũ. Thiên đế phân thân khai sáng mới tiên giới cùng thiên đình. Chính mình phải không ngừng bổ sung mở rộng thiên đình thật sự là một cái phiền toái sự tình. Độ khó khăn rất lớn. Bởi vì cái gọi là nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Thiên đình nếu không có cường đại thiên giới chiến tướng làm sao có thể uy hiếp một phương. Chẳng lẽ lại mỗi một lần đại chiến đều muốn thiên đế tự mình xuống tràng. Bởi như vậy quá thấp kém. A, ngay tại biển mây xuyên thẳng qua Liễu Thanh đột nhiên ngừng lại. Kinh nghi một tiếng, hắn sắc mặt cổ quái chìm vào tâm thần, thể nội trong hỗn độn, một khỏa phong cách cổ xưa dị thú trứng có động tĩnh. Viên kia trứng, chính là viễn cổ dị thú trứng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.